tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 87, góc truyện audio.com. Hắn đang vô cùng hạnh phúc mặc dù, 4 năm là những tháng ngày dài, nhưng cũng sẽ trôi qua nhanh chóng thôi, nhắn luôn tin như vậy. 4 năm sau, khi lễ tốt nghiệp kết thúc, ngày mà nó lặn lội đi xin việc làm với cái bằng và giấy khen loại xuất sắc cũng không khó khăn khi tìm việc. Tại một ngày đẹp trời hắn cầu hôn nó lần nữa, coi như lần này là chính thức nó đồng ý ngay. Cuối tuần lễ cưới được tổ chức, vì thiếu gia Minh Vũ không thể đợi thêm được nữa, 4 năm đã nhiều lắm rồi, ngày hôm nay, nó sẽ mãi mãi thuộc về hắn, điều đó làm tâm trạng hắn vô cùng thoải mái khi mặc bộ Âu phục chú rể. Bên ngoài, khách đã đến đông đủ, ai ai cũng đẹp rạng ngời, vui vẻ chờ đón cặp cô dâu chú rể đại tài. Bố mẹ nó cùng với bố mẹ hắn từ nước ngoài về cùng nhau tiếp đón khách vô cùng niềm nở. Hai đứa bạn nó cũng đã có bạn trai hết cả rồi, còn anh Hy Phong thì đã là chồng của chị Lâm, tất cả bọn họ đều đến chúc nó với hắn hạnh phúc đến đầu bạc. Hai đứa bạn nó thì phụ giúp nó với bộ trang phục cô dâu lộng lẫy, đánh phấn lên mặt rồi mặc bộ váy trắng dài, đeo đôi dép hai phân, trên đầu được tạo kiểu tóc vô cùng hợp mốt và thời trang, cùng với nụ cười tươi rói của nó, khiến nó càng đẹp và tỏa sáng. Viên Viên khen, đám cưới lần này cậu sẽ là cô dâu tuyệt vời, xinh đẹp lộng lẫy nhất quả đất. Nó chỉ cười thẹn thùng, ngắm mình trong gương. Nó sắp lấy chồng rồi. Nó sắp là của người ta rồi. Người mà nó yêu thương suốt 6 năm qua, nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi, nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Và cuối cùng, thời khắc quan trọng đã tới. Bố nó đưa nó tới lễ đường. Bao nhiêu người nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay vang lên. Nó thấy hắn đang đứng đằng kia đợi nó, đôi môi nhếch lên cười, tim nó đang đập rộn ràng, nước mắt lăn dài trên má. Đến khi nó được bố trao đôi tay của mình cho hắn, nó thấy hồi hộp quá, hắn nhẹ nhàng nói. Đừng hồi hộp, có anh ở đây. Nó cười ngượng, em run quá, nắm chặt lấy tay anh. Nó gật đầu, rồi hai đứa nhìn về phía người cha xứ. Cha hỏi, hắn gật đầu nói đồng ý, rồi cha nhìn về phía nó, nói tương tự như vậy, nó hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt ấm áp của hắn khiến nó tự nguyện đồng ý, hắn liền ôm lấy nó, trao cho nó nụ hôn của hạnh phúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Bản nhạc Mary Yêu nổi lên, tình yêu, ôi người con gái của anh, em là tất cả của anh, cô dâu của anh thật quá lộng lẫy, một món quà mà Chúa ban tặng cho anh, em hạnh phúc chứ, những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt đen của em, và cho đến khi mái tóc đen này bạc trắng, tình yêu của anh, người con gái của anh sẽ hứa với em, tình yêu của anh, nói rằng anh yêu em, anh muốn làm điều đó mỗi ngày trong suốt cuộc đời, em sẽ lấy anh chứ, thương em và yêu em, anh muốn sống như vậy. Muốn ôm trọn em trong vòng tay của anh mỗi lúc em thiếp đi. Em sẽ đồng ý với con tim của anh chứ. Suốt cuộc đời này, anh sẽ luôn bên em, yêu em, luôn yêu thương em dù bão tuyết hay gió mưa, anh hứa. Anh sẽ bảo vệ em, tình yêu của anh à, khi em mặc chiếc váy cưới trắng tinh. Anh mặc bộ lễ phục, chúng ta cùng sánh bước thật xứng đôi bên nhau. Anh hứa với những ngôi sao và vầng trăng trên cao. Anh không thích dối gian, anh không thích sự ngờ vực. Nàng công chúa của anh ơi. Hãy ở bên anh em nhé, cả khi chúng ta già đi, anh muốn bên em và thấy những nụ cười hạnh phúc, em sẽ dành những ngày bên anh chứ, vượt qua những nỗi khó khăn, gian khổ, anh hứa, anh sẽ luôn ở đây, anh hứa, góc truyện audio.com, qua những ngày tháng chúng ta bên nhau, anh hứa, anh sẽ luôn biết ơn những ngày bên em, tình yêu của anh à, hãy đeo chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh. Anh đã chuẩn bị từ trước, hôm nay với những cảm xúc nồng nàn như thế. Anh sẽ luôn nhớ, sẽ giữ mãi lời nguyện ước ngay lúc này. Anh sẽ bảo vệ em, tình yêu của anh à, anh chẳng có gì trao cho em ngoài tình yêu này. Đó là tất cả, một thứ thật khó đong đếm. Tình yêu của anh, người con gái của anh sẽ bảo vệ em sẽ hứa với anh chỉ một điều chứ, rằng chẳng cần biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta vẫn mãi yêu nhau, chính là điều đó đấy. Hết, cách chương.